Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1493, chương 1497, phiền phức đến cửa. 6. Rời đi Giang Phong biệt thự Hạ Minh thì hướng về chính mình biệt thự chạy đi. Bất quá tại Hạ Minh đi qua quan cư nhất phẩm thời điểm, Hạ Minh nhìn đến một người quen. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Cô gái này mặc lấy một thân trang phục đơn giản, quần bò, bi trắng dày cùng một kiện áo sơ mi trắng, đen nhánh tóc dài rối tung trên vai, xem ra dị thường xinh đẹp, bất quá lại có một cái xem ra hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Không ngừng nắm kéo cô gái này, theo người trẻ tuổi này mặc trên người đến xem. Người trẻ tuổi này hẳn là một cái phú nhị đại. Hạ Minh nhìn đến cô gái này bị kéo đến quan cư nhất phẩm. Hạ Minh đem xe rơi cái đầu, nhanh chóng đi vào quan cư nhất phẩm. Hạ Minh lái xe không phải cái gì tốt xe, vì vậy bị quan cư nhất phẩm gác cổng cho cản lại. Không có ý tứ tiên sinh, bên này không có thể tùy ý đỗ xe. Người này xem ra rất trẻ trung. Nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, hai đầu lông mày lộ ra một vệt cao ngạo cùng trào phúng. Người này tựa hồ rất xem thường Hạ Minh. Hạ Minh bình tĩnh khuôn mặt, theo trong xe đi tới. Sau một khắc, có một cái lão công nhân cách đó không xa nhìn đến loại tình huống này. Vội vàng nói, Hạ Tổng, nguyên lai là ngài. Cái này lão công nhân vội vàng quát lớn một chút người trẻ tuổi này. Nói, Tiểu Vương, ngươi chuyện gì xảy ra? Liền Hạ Tổng xe cũng dám cản, là không phải là không muốn làm. A, cái này Tiểu Vương biến sắc. Hạ Minh thấy thế, sắc mặt hòa hoãn không ít. Nói, ngươi cho ta đem chiếc xe ngừng tốt. Hạ Minh đem chìa khóa ném cho lão công nhân. Lúc này Hạ Minh nhanh chóng hướng về quan cư nhất phẩm đi đến. Giờ khắc này Tiểu Vương nhịn không được hỏi, ca, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Vương a, ngươi nói ngươi ở chỗ này làm thời gian dài như vậy, làm sao liền đại lão bản xe đều nhận không ra? Người này có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói ra, đại lão bản, Tiểu Vương biến sắc, vội vàng nói, ca, ngài nói là thật, hắn thật sự là nơi này đại lão bản. Nói nhảm, người này nói, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đại lão bản đồng dạng tương đối là ít nổi danh. Ưa mở pho, cho nên ngươi phải nhớ kỹ hắn biển số xe, miễn cho lần sau đập vào đại lão bản. Nếu như lần này không phải lão bản tâm tình tốt, làm không tốt liền đã xào ngươi cá mực. Vâng vâng vâng, ta nhớ kỹ. Tiểu Vương chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không nghĩ tới, gặp được loại tình huống này, Tiểu Vương tâm lý có chút kinh hồn bạt vía cảm giác. Phần công tác này, rất không tệ, cho dù là bảo an, một tháng cũng có hơn 10.000 khối tiền, hơn nữa còn có 5 hiểm 1 kim. Đây chính là quan cư nhất phẩm phúc lợi, nhưng là, quan cư nhất phẩm một năm này dẫy đến, cũng khá nhiều. Có thể nói là những thứ này tất cả nhân viên cùng nhau mấy trăm lần. Có thể nghĩ, dạng này một cái cấp cao nhà hàng, một năm đến cùng có bao nhiêu thu nhập. Hạ Minh đi vào quan này cư nhất phẩm, liền thấy tại quan cư nhất phẩm Lạc Vũ Khê. Để Hạ Minh không ngờ tới là, Lạc Vũ Khê bên cạnh còn có mấy người. Cái này khiến Hạ Minh khẽ trao mày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo Hạ Minh đến, Lạc Vũ Khê trong lúc lơ đãng liếc liếc một chút, khi thấy Hạ Minh chốc lát, cái này khiến Lạc Vũ Khê một trận cuồng hỉ. Lạc Vũ Khê vội vàng nói, Hạ Minh, Lạc Vũ Khê thanh âm vang vọng, cái này khiến mọi người ở đây ánh mắt tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Thì liền người trẻ tuổi kia đều là nhìn sang. Cái kia vừa mới lôi kéo Lạc Vũ Khê người trẻ tuổi sắc mặt âm lãnh. Âm thanh lạnh lùng nói, Vũ Khê, người này là ai? Là chuyện gì xảy ra đây? Lạc Thiên Nhai sắc mặt khó coi, sau đó lại nhìn xem cái này bên cạnh mấy người trẻ tuổi. Phát hiện mấy người này cũng là sắc mặt khó coi. Trong khoảng thời gian này, Lạc Vũ Khê cũng gặp phải một cái đại phiền toái. Hắn là ngôi sao lớn, dài đến rất xinh đẹp, đồng dạng cũng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ, chỉ bất quá bởi vì chính mình xuất chúng dung nhan, từ đó gây phía dưới một cái phiền toái. Cái kia chính là Ngô gia, bọn họ Lạc gia, tại Hoa Hạ cũng là đỉnh phong đại tộc, chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân, đại tộc đọa lạc, lưu lạc làm bây giờ hàng hai gia tộc, khoảng cách một đường còn là có chút chênh lệch. Nói lên lý ra những gia tộc kia, những cái kia đều là cao cấp nhất thế gia. Cái này một đường cùng đỉnh phong thế gia so sánh, vẫn là không kém thiếu. Bất quá cho dù Lạc gia là hàng hai gia tộc, dám đánh Lạc Vũ Khê chủ ý người cũng không có bao nhiêu cái. Bởi vì Lạc gia tuy nhiên lưu lạc, nhưng là thực lực bọn hắn như cũ rất cường đại. Vạn vạn không nghĩ đến, trong khoảng thời gian này Lạc gia sản nghiệp bị rất lớn trùng kích. Thật nếu nói, cùng Hạ Minh vẫn còn có chút quan hệ. Hạ Minh diệt Lý gia về sau, để cái này kinh thành rất nhiều gia tộc cũng đều là bị dung chuyển. Đây chính là một cái đại tộc chỗ đáng sợ. Đây cũng là lúc đó số một tại sao muốn cản Hạ Minh không cho Hạ Minh chém giết Lý gia dòng chính. Nguyên nhân, một cái đại tộc tồn tại làm sao có thể không có một chút át chủ bài. Mà bởi vì Lạc gia sản nghiệp bị dung chuyển, vì vậy cái này Lạc Vũ Khê phụ thân Lạc Kinh Thiên tộc trưởng này chi vị cũng là lung lay sắp đổ. Đại tộc ở giữa vốn cũng không có quá nhiều thân tình, vì vậy Lạc Vũ Khê địa vị cũng liền không thế nào vững vàng. Mà cái này Lạc Thiên Nhai thì là Lạc Vũ Khê đại bá con ruột, chỗ lấy kéo Lạc Vũ Khê tới nơi này cũng là có nguyên nhân. Ngay từ đầu Lạc Vũ Khê cũng không hiểu biết, cho nên liền theo tới. Vạn vạn không nghĩ đến mục đích về sau, hắn vậy mà để cho mình đi gặp Ngô Thiên Trạch. Cái này khiến Lạc Vũ Khê một trận tức giận, không muốn đi. Cái này mới xuất hiện tại bên ngoài lôi kéo cục diện, càng thêm không nghĩ tới, thời gian dài như vậy không thấy Hạ Minh, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Chân trời, người này là ai? Ngô Thiên Trạch sắc mặt âm trầm nói. Lạc Thiên Nhai sắc mặt cũng có chút khó coi. Lúc này Hạ Minh thì là chậm rãi đi tới, nhìn đến đoàn người này về sau, Hạ Minh nhướng mày, ngay sau đó cười cười nói, Lạc đại mỹ nữ, đã lâu không gặp, ngươi tốt a. Hạ Minh cười một tiếng, sau đó Lạc Vũ Khê xoát lập tức chạy tới, trực tiếp ôm ở Hạ Minh trên cổ. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, vậy mà lại là loại tình huống này. Hạ Minh, Lạc Vũ Khê thanh âm bên trong thoáng có chút run rẩy, có chút thút thít. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút mắt trợn tròn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi, quá tốt. Lạc Vũ Khê ngăn chặn nội tâm kích động, nói, tình cảnh này, bị Ngô Thiên Trạch nhìn ở trong mắt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chân trời, chuyện này ngươi phải cho ta một cái thuyết pháp, không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta Ngô Thiên Trạch không khách khí. Ngô Thiên Trạch tức giận không thôi, hắn ưa thích Lạc Vũ Khê không tệ, nhưng là bây giờ Lạc Vũ Khê cùng một nam nhân khác ôm cùng một chỗ, điều này làm hắn làm sao không giận. Ngô ca, chuyện này ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Lạc Thiên Nhai cũng là mắng to không thôi, hắn chỗ lấy cùng Ngô Thiên Trạch hợp tác cũng là hy vọng Ngô gia có thể giúp hắn một chút. Vạn vạn không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, điều này làm hắn tức giận không thôi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.